Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Chương 101 A Kiều hôm nay chắp đầu sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn mấy cái nữ giảng sư bị A Kiều sốc cái bàn hành động dọa. Tới nơi này nghe giảng đều là vốn dĩ liền thập phần ôn thuần nữ tính. Các nàng chủ yếu mục tiêu đám người cũng chính là này phê hơn 40 tuổi trở lên nữ tính. Những người này phần lớn bị sinh hoạt ma cong eo, kính tổ tông học truyền thống. Nhìn những cái đó học viên giảng chính mình như thế nào bởi vì tin này đó thay đổi sinh hoạt. Làm các nàng cảm thấy nhân sinh còn có hy vọng, giống A Kiều cùng Trịnh An Ni như vậy phản nghịch thiếu nữ. Ở giảng sư trong lòng hẳn là trực tiếp bị đưa đến võng nghiện trường học đi. Bên kia cái gì đều có thể trị, bảo quản đêm này hai cái trị đến dễ bảo, bởi vì A Kiều cùng Trịnh An Ni cùng nhau quấy rối. Các nàng hai bị giảng sư đặc biệt thỉnh ra tới, mang các nàng đi một khác đống khu dạy học, tham quan tiên tiến ban, hơn 30 cái 7-8 tuổi đến 12-13 tuổi nữ hài tử quỳ gối trong phòng học nghe giảng. Bài, giảng sư là trung niên nam nhân, ăn mặc đường trang. Ngồi ở mặt trên, đối quỳ hơn 30 cái hài tử nói, sinh ung thư chính là bởi vì bất hiếu, đến bệnh nặng cũng là vì bất hiếu. Nếu các ngươi đều hiếu thuận cha mẹ, không chỉ có các ngươi cha mẹ sẽ không đến ung thư, chính ngươi cũng sẽ không sinh bệnh, nói hắn thả ra một cái phim nhựa. Phim nhựa thu rất nhiều tuổi này bọn nhỏ, bọn họ mở to ngây thơ mờ mịt hai mắt, nhìn chằm chằm màn ảnh. Run run nói ra chính mình là như thế nào nghịch ngợm gây sự không hiếu thuận. Trong đó lớn nhất nhìn qua cùng A Kiều không sai biệt lắm đại. Tiếp theo giảng sư lại thỉnh một vị ăn mặc sườn xám nữ học viên lên đài. Nàng than thở khóc lóc nói. Ta trong miệng lở loét, buổi tối mất ngủ, bị bệnh hơn nửa năm. Xem qua vô số bác sĩ cũng chưa biện pháp chữa khỏi. Từ nghe xong đinh lão sư khóa. Ta trở về liền cho ta cha mẹ dập đầu rửa chân. Mỗi ngày quỳ lạy cha mẹ, nàng nói, nghẹn ngào ra tiếng, đinh lão sư nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng. Sao lại đâu, ngươi có phải hay không hảo? Đến ngày thứ ba, ta bệnh liền không thuốc mà khỏi. Hiện tại ta mỗi ngày đều hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, thuận theo trượng phu. Trên người một chút tật xấu đều không có, A Kiều đem điện thoại nhét vào Trịnh An Ni trong tay. Chạy nhanh, mau chụp, Trịnh An Ni bị nhóm người này người lửa nóng không khí cấp sợ hãi. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn nhóm người này người, bọn họ nghe liền khóc lên. Những cái đó tiểu hài tử thế nhưng cũng nghiêm túc nghe rằng. Này đường khóa cuối cùng, tất cả mọi người khóc thành một đoàn. Trịnh An Ni một bên chụp một bên nói, các nàng có phải hay không đều điên rồi, các nữ hài mỗi người phủng một chậu nước rửa chân. Thỉnh cha mẹ thân ngồi xuống, bắt đầu cho cha mẹ rửa chân. Trịnh An Ni một bên chụp biên chi nha, rửa chân đảo không có gì, khi còn nhỏ mụ mụ cũng cho nàng rửa chân, nhưng không cho ba mẹ rửa chân, không mỗi ngày sớm muộn gì hỏi hai lần hảo. Không ba mẹ nói cái gì liền nghe cái gì tiểu hài tử liền sẽ đến ung thư. Đó chính là lung tung vô nghĩa. Cái này rửa chân nghi thức tiến hành đến cuối cùng. Cha mẹ cùng hài tử ôm đầu khóc giống. Cuối cùng này đó bọn nhỏ xếp hàng đi ra ngoài. Lưu lại cha mẹ thân nói chuyện lúc này đây học tập tâm đắc thể nghiệm mà ni ta hài tử trường. Đến lớn như vậy, đều không có như vậy hiếu thuận quá ta, nếu không phải học truyền thống. Nàng hiện tại còn ở tranh luận truy tinh, ta tới đệ thập kỳ, là hồng mông nữ học trả ta một cái hoàn toàn mới nữ nhi, nói tới cuối cùng. Nghĩa công làm A Kiều cùng Trịnh An Ni rời đi, A Kiều duỗi tay vung lên, nghĩa công quay đầu liền đi, trong phòng còn lại người đều nhìn không thấy nàng cùng Trịnh An Ni. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nữ giảng sư lấy ra một quyển quyên tiền mỏng. Bắt đầu đại nói quản lý trường học gian khổ cùng không dễ. Lại nói các nàng đã ở các nơi đều lấy được không tồi thành tích. Hy vọng có thể vì toàn bộ xã hội không khí làm ra một chút chính mình cống hiến. Có rất nhiều gia trưởng đều tiếp nhận bút, liền ở kia sách vở tử thượng, viết muốn quyên tiền mức, trách không được làm các nàng đi ra ngoài đâu. Trịnh An Ni thở nhẹ một tiếng, A Kiều một phen che lại nàng miệng, hai người trộm chuồn ra đi. A Kiều tưởng đem video truyền cho Hạng Vân đọc, phát hiện cái này địa phương không có tín hiệu. Hai cái nghĩa không tìm được rồi các nàng, xem các nàng ở khu dạy học đi bộ, cái này không khách khí, tất cả mọi người đều đi ăn cơm chưa, đem các nàng hai đưa tới tỉnh lại thất, làm các nàng ngốc tại bên trong tĩnh tư mình quá, khi nào tỉnh lại hảo, khi nào trở ra, cửa nhỏ một quan thượng, Trịnh An Ni liền chịu đủ rồi, nàng liền bạo một chuỗi lời thô tục, ta sao sao sao ngươi sao sao sao. Muốn sao sao sao sao sao sao, bụng lại đói, người lại mệt, đặt mông ngồi ở trong phòng nhỏ trường ghế dài tử thượng. Lén lút khóc lên, ăn đi, A Kiều từ trong túi móc ra một hộp nửa thục bánh kem phô mai. Một lon coca, còn có một đại bao giam bông, bên ngoài học viên muốn ăn cơm, còn muốn trước lao động, sát sàn nhà sát cửa sổ tẩy WC, một bên quét tước còn một bên nói đây là ở tích đức. Càng là dơ sống càng tích đức, các nàng vừa mới lại đây thời điểm, WC có mấy người tranh nhau ở soát, thật đúng là không bằng hai người ở phòng đơn bên trong ăn đồ ăn vặt đâu. Trịnh An Ni nhìn nhìn nàng bối ở trên người cái kia bọc nhỏ. Chỉ có bàn tay đại, như thế nào có thể trang nhiều như vậy đồ vật, nhưng mặc kệ, nàng đói đến muốn mệnh, mở ra đóng gói liền ăn lên, A Kiều xem nàng ăn. Đi đến phòng tạm giam góc, nàng vươn tay, vỗ vỗ xúc ở trong góc tiểu nữ hài. Ngươi vì cái gì bị nhốt ở nơi này? Trịnh An Ni tay trái một cái bánh kem phô mai, tay phải một cây giam bông, ăn đến chính hoan đâu. Nghe thấy như vậy một câu, bánh kem đều lăn đến trên mặt đất. Chỗ nào còn có người nha? Một trường xuyến thét chói tai lúc sau. Trịnh An Ni đấm vào môn, phóng ta đi ra ngoài câm miệng. Ồn ào đến quỷ đầu đau, A Kiều trừng mắt nhìn Trịnh An Ni liếc mắt một cái. Cái kia tiểu nữ hài nhưng vẫn đối mặt vách tường, như thế nào cũng không chịu quay mặt đi tới. Trịnh An Ni cả người dán ở trên cửa, nàng kêu nửa ngày, rốt cuộc gọi tới cái nghĩa không? Nàng mở cửa thượng cửa sổ nhỏ từ, thỉnh khắc chế. Thỉnh bảo trì an tĩnh, nói thật sự khách khí. Nói xong liền đem cửa sổ cấp đóng lại. A Kiều nghĩ nghĩ, hỏi cái kia tiểu nữ hài quỷ. Ngươi là bởi vì quá an tĩnh, bị quên mất, cho nên chết ở chỗ này sao? Trịnh An Ni đã mau dọa điên rồi. Tiểu nữ hài quỷ rốt cuộc quay đầu. Nàng nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi. Một đôi vô tội đôi mắt, nhìn chằm chằm A Kiều. Nàng không phải không nói lời nào. Nàng miệng vẫn luôn ở động, A Kiều vẫy tai, nghe thấy nàng dùng khàn khàn thanh âm nói, ta muốn hiếu thuận, ta muốn hiểu chuyện, ta muốn nghe lời nói, một bên nói, thân thể một bên lung lay, A Kiều đứng lên, nàng muốn tìm nàng cảnh sát thúc thúc báo án đi, liếc Trịnh An Ni liếc mắt một cái, xem nàng gắt gao nhắm mắt lại xúc ở góc tường, duỗi tay chụp nàng một chút, Trịnh An Ni mơ màng nhiên đã ngủ. A Kiều dùng sức gõ cửa, hô một người tới, từ nhỏ cửa sổ nhìn chăm chăm nàng đôi mắt, mở cửa, môn mở ra, cái kia nghĩa không hốt hoảng, A Kiều hỏi nàng, các ngươi nơi này có phải hay không chết quá hai tử? Là, có cái tỉ muội hai tử bởi vì không nghe lời bị nhốt ở phòng tạm giam. Đại gia đem nàng cấp đã quên, ngày hôm sau giữa trưa nhớ tới, đem người đưa đến bệnh viện. Đã không còn kịp rồi, tiểu nữ hài vốn dĩ liền ở phát sốt. Nhưng nàng mụ mụ tin tưởng chỉ cần hiếu thuận tỉnh lại. Bệnh liền sẽ tốt, nàng liền như vậy lưu tại phòng tạm giam. Vẫn luôn lặp lại các lão sư giáo nàng. Mặc niệm đến cuối cùng, thanh âm đều đã khàn khàn. Vị kia thì muội rất tin nàng hài tử là bởi vì không hiếu thuận. Cho nên mới sẽ sinh bệnh. Đây là ông trời cấp nữ nhi trừng phạt. Cũng là ông trời cho nàng trừng phạt, nàng chính là bởi vì không hiếu thuận phụ mẫu của chính mình. Cho nên nàng hài tử cũng không hiếu thuận nàng. A Kiều lại hỏi, nơi nào có điện thoại? Nghĩa không cho nàng chỉ trên lầu. Đinh hiệu trưởng văn phòng, trên lầu làm công khu có theo dõi. A Kiều nổi lên ý xấu, nàng khởi động bát quái, làm ra ảo cảnh, nặn ra một cái tiểu nữ hài, làm nàng ở mỗi cái theo dõi trước mặt làm mặt quỷ. Tiểu quỷ chạy trốn bay nhanh, ở trên hành lang tới tới lui lui. Hi hi ha ha, A Kiều một trưởng chụp đoạn khóa cửa, vào văn phòng, nhảy ra kê bổn quyên tiền bổn, tùy tay lật vài tờ. Chủ khoản đã trù hơn 100 vạn, không chỉ có là các gia trưởng quyên tiền, còn có xã hội nhân vật nổi tiếng quyên tiền. A Kiều đem này vở sủy ở trong ngực, làm như chứng cứ, toàn bộ đóng gói đưa đến cảnh sát cục đi. Nàng vừa muốn đi ra ngoài, nghe thấy thang lầu thượng có người đi lên. A Kiều khép lại đôi mắt, thang lầu hình ảnh liền tự động xuất hiện ở nàng trước mắt. Cái kia ăn mặc đường trang, nửa đầu chọc Đinh hiệu trưởng. Hắn vừa mới lại mộ tập đến một số tiền, các học viên ăn chay, chính hắn khai tiểu táo, đánh no cách lên lầu, một quải cong thấy một cái tiểu hài tử ở trên hành lang tới chạy lui. Hắn chạy nhanh bưng lên cái giá, đang muốn giáo dục đứa nhỏ này, nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện đi lên địa phương. Lại tưởng giáo huấn kia mấy cái nghĩa không, liền thấy vừa mới còn ở hành lang kia một đầu hài tử. Nháy mắt thoáng hiện đến hắn trước mặt, A Kiều hạp con mắt, nàng đặc biệt muốn đánh cái này lão đầu chọc một đốn. Với hảo là nàng thao tác cái này ảo cảnh tiểu quỷ. Một chút ngẩng mặt, cười quái dị kêu, hiệu trưởng hảo, loảng xoảng một tiếng. Đinh hiệu trưởng theo tiếng ngã xuống đất, mũi chân không được run rẩy. Như vậy không trải qua dọa, còn muốn làm loại này lòng dạ hiểm độc sự. A Kiều nhìn xem vở thượng tiên. Nàng tưởng không rõ, có nhiều như vậy tiền vì cái gì không quên cấp hy vọng tiểu học đâu. Một chút nghĩ tới tiền nhị đi ở nông thôn kiến tiểu học cũng có chút nhật từ. Như thế nào một chút tin tức cũng không có. A Kiều tùy ý Đinh hiệu trưởng nằm trên mặt đất, cầm lấy trong văn phòng ngồi cơ điện lời nói. Trực tiếp phát cho Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc tiếp lên, thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Vị nào? Nguyên lai hắn cùng người khác nói chuyện thời điểm, thanh âm như vậy nghiêm túc, A Kiều cười tủm tỉm, là ngươi nhất ngoan bạn gái. Ngươi nhất ngoan bạn gái muốn báo án. Hạng Vân Độc mặt mày nháy mắt nhu hòa, hắn đè lại ống nghe, ta đây nhất ngoan bạn gái có thể trèo tường ra tới sao? Ngươi tới rồi, A Kiều thập phần kinh hỉ, làm ngươi thượng cấp, ta không thể dễ dàng bại lộ. Ta cho ngươi an bài một cái chắp đầu người, Hạng Vân Độc chuyển tới văn phòng ngoại. Cùng hắn nhất ngoan bạn gái chơi nằm vùng trinh sát trò chơi. A Kiều chạm đến thẳng tắp, sứ mệnh cảm đột nhiên sinh ra. Hạng Vân Độc phái mới tới tiểu đồ đệ Giang Manh, ở Hồng Mông nữ học cổng trường khẩu tiếp ứng A Kiều. A Kiều càng là ngoan, Hạng Vân Độc liền càng là không thể tin tưởng nàng. Vừa đến cục cảnh sát Hạng Vân Độc liền đem Giang Manh kêu lên. Ta có chuyện nhi yêu cầu ngươi làm ơn đi, Giang Manh đôi mắt tỏa ánh sáng. Báo danh mấy ngày nay nửa ngày nàng đều ở bản án cũ cuốn lăn lộn. Hạng Vân Độc nói là nàng sư phó, đến bây giờ một cái nhiệm vụ cũng không an bài. Đây là hắn giao đãi chuyện thứ nhất, nàng lập tức đứng thẳng. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, là cái gì công tác a? Ta nhận được quân chúng cử báo, bốn bình khu Hồng Mông nữ học chỗ đó ngươi đi nhìn chằm chằm một chút là. Đáp ứng xong Giang Manh lại có chút nghi hoặc, sư phó, kia một khối mặc kệ chúng ta quản nha, Hạng Vân Độc nhìn nàng một cái. Ta muội muội người ở bên trong đâu, Giang Manh lập tức minh bạch. Đã hiểu, sư phó ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định chiếu cố hảo ngươi muội muội, nàng chuẩn bị tốt muốn vào đi nằm vùng. Bị Hạng Vân Độc ngăn lại, chỉ là muốn nàng trường học bên ngoài chờ đợi. Hạng Vân Độc có loại dự cảm, A Kiều là sẽ không như vậy bình bình đạm đạm quá ba ngày. A Kiều trèo tường ra tới liền thấy Hạng Vân Độc xe. Nàng khấu khấu cửa sổ xe, mở cửa ngồi vào đi. Giang Manh hỏi. Ngươi chính là sư phó muội muội đi, A Kiều cuốn lên mày. Trợn to ngươi mắt, ta là ngươi sư nương. Hết chương.